Thể Tu Chi Tổ, chương 753, Mộng Yểm Bình Nguyên, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách bí cảnh trong tầng thứ hai bộ nơi nào đó khu vực là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên trên mọc ra đại lượng không biết tên màu đen cỏ dại, những này cỏ dại có mấy xích chi cao theo từng đợt thanh phong đong đưa tại kia rậm rạp trong bụi cỏ còn truyền đến một chút dã thú cổ quái tiếng gầm. Trừ cái đó ra, bên trong vùng bình nguyên còn có rất nhiều đất nứt ra khe hở, đều là hơn một trượng rộng, chừng trăm trượng dài, nhìn qua sâu không thấy đáy, một cỗ ma khí nồng nặc từ bên trong tuôn ra. Tại những này kẽ đất trên không, nổi lơ lửng các loại linh quang lấp lóe cấm chế, làm người sợ hãi khí tức tư tán ra. Ma khí phun trào kẽ đất các loại cổ quái cấm chế cùng bên trong vùng bình nguyên cỏ. Đen hung thú tạo thành nhất nguyên bí cảnh bên trong rất có danh tiếng mộng yểm bình nguyên. Sở dĩ gọi là mộng yểm bình nguyên, là bởi vì nơi này dáng dấp khắp nơi đều có màu đen cỏ dại, liền gọi là mộng yểm cỏ. Mộng yểm cỏ có nhất định gây ảo ảnh hiệu dụng, 7-8 gốc đặt chung một chỗ, có thể làm người bình thường lâm vào ảo tưởng. Nếu là hàng ngàn hàng vạn gốc cùng một chỗ, liền xem như thần thức cường đại tu tiên giả cũng sẽ trúng chiêu, nhưng nó tựa hồ đối với ma thú không có tác dụng. Bất quá mộng yểm cỏ gây ảo ảnh khoảng cách chỉ có 30 trượng, vượt qua 30 trượng lời nói, liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho nên từ trước tiến vào cái này mộng yểm bình nguyên ma tu, chỉ cần ở giữa không trung phi hành, liền có thể bình an xuyên qua toàn bộ bình nguyên. Bây giờ bình nguyên, tại bí cảnh bên trong, thiên băng địa liệt dị tượng tác dụng dưới, mặt đất xé rách khe hở bên trong tuôn ra đại lượng cấm chế đến không trung, cùng lúc trước so sánh, xuyên qua bắt đầu sẽ khá là phiền toái. Một ngày này, tại mộng yểm thảo nguyên giữa không trung, có hai vị ma tu phi hành tốc độ cao. Một người trong đó là vị râu tóc xám trắng, thân hình thẳng tắp lão già, hắn mặc một bộ phổ thông vải bố trường sam, thể nội ma lực bành trướng không thôi, có kết đan đại viên mãn ma lực tu vi. Về phần một người khác, người mặc màu hồng váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, là vị phong tư chất tuyệt thiếu phụ, nàng cùng bên cạnh lão già khí tức tương đương, cũng là một kết đan đỉnh phong cường giả. Thiếu phụ một bên phi hành, một bên nhìn bên cạnh lão già, bỗng nhiên lên tiếng nói, thiếp thân không nghĩ tới, lần này ma linh môn phái tới lại là Tống đạo. Hữu thiếp thân còn tưởng rằng là quý phái Lý Uyển đạo hữu đâu. Lão già thản nhiên nói, không nghĩ tới khấu phu nhân đối bản môn hiểu rõ như vậy, còn biết Lý sư muội tên tuổi. Được xưng hô là giặc phu nhân, thiếu phụ che miệng khẽ cười nói, chủ yếu là Tống đạo hữu cùng Lý Uyển đạo hữu thanh danh quá lớn, thiếp thân nghe nói, Lý Uyển đạo hữu từng lấy kết đan hầu kỳ tu vi, ngụy trang thành luyện khí kỳ đệ tử, lẫn vào có nguyên anh kỳ trấn giữ Nhạc Dương Tông, từ đó trợ giúp Ma Linh môn cầm xuống Nhạc Dương Tông, mà Tống đạo hữu càng là không đơn giản, từ khi trúc cơ kỳ bắt đầu, liền tiềm phục tại Thượng Thanh môn bên trong che giấu mình, một mực tu luyện kết đan hầu kỳ, cuối cùng cùng Ma Linh môn nội ứng ngoại hợp, đem Thượng Thanh môn đuổi ra khỏi Ngụy quốc. Tống đạo hữu trước đó bế quan, hẳn là đem một thân công pháp triệt để chuyển hóa thành ma công đi. Họ Tống lão giả nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem khấu phu nhân, ngữ khí bất thiện nói, những chuyện này, chỉ sợ không phải khấu phu nhân tin đồn a. Khấu phu nhân cười khanh khách nói, ta cực ma công cùng các ngươi ma linh môn, đều là huyết luyện tông minh hữu, lẫn nhau giữa cởi xuống thì thế nào. Tống đạo hữu cái này tức giận. Họ Tống lão giả hừ nhẹ một tiếng nói, ma linh môn cùng cực ma cung khác biệt, chúng ta là huyết luyện tông minh hữu không sai, nhưng các ngươi cực ma cung lại là huyết luyện tông thuộc hạ môn phái. Khấu phu nhân nghe vậy, trong mắt hơi híp nói, Tống đạo hữu, cái này không thể nói lung tung được, ta cực ma cung mặc dù so ra kém các ngươi ma linh môn, nhưng cũng là có nguyên anh kỳ lão tổ trấn giữ môn phái, bản môn chỗ Bắc Hoang Châu, cùng Tề quốc Nam Châu Tây Châu láng giềng, vì đối phó Tây Châu giải rác ma môn, lúc này mới cùng huyết luyện tông kết minh. Họ Tống lão giả khóe miệng hơi vỉnh, khấu phu nhân nói có lý, bất quá ta nghe qua, huyết luyện tông mấy lớn hạch tâm công pháp một trong, gọi là huyền minh cực ma công, mặc dù không thể cùng huyết ma công đánh đồng, nhưng cũng viễn siêu phổ thông ma công, không biết cùng quý phái cực ma chân kinh có quan hệ gì. Khấu phu nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Họ Tống lão giả tiếp tục nói, lần này huyết luyện tông phái ra kết đan kỳ cường giả, liền có đại danh đỉnh đỉnh cực ma lão quỷ, gia hỏa này cực ma chân thân cùng quý phái cực ma chân kinh bí thuật 10 phần giống nhau, đều là đem chứa đựng ma lực tinh hoa duy nhất một lần phóng thích đạt tới tu vi bạo tăng hiệu quả. Khấu phu nhân nghe đến đó, nhịn không được nói, ngươi thế mà biết huyền minh. Cực ma công, họ Tống lão giả không có trả lời, mà là lắc đầu nói, đáng tiếc các ngươi không có huyền minh tam cực đi đao luyện chế ngự sử chi pháp, dẫn đến cái này huyền minh cực ma công lớn nhất thần thông không cách nào thi triển. Cực ma công tu luyện chính là huyết luyện tông không trọn vẹn công pháp, chỉ cần có chút kiến thức người, đều sẽ minh bạch cực ma công cùng huyết luyện tông quan hệ. Khấu phu nhân sắc mặt khó coi, nàng nói, các ngươi ma linh môn mặc dù là huyết luyện tông minh hữu, nhưng vẫn là tốn hao không nhỏ đại giới, từ huyết luyện tông môn nhất nguyên ngọc bội, lại mời chúng ta cực ma cung tại tán tu liên minh bên trong người liên hệ trợ giúp ngươi lẫn vào bí cảnh, mà chúng ta cực ma cung, mỗi lần tiến vào bí cảnh, đều không cần hướng huyết luyện tông thanh toán đại giới. Họ Tống lão già thở dài nói, khấu phu nhân. Người cũng là kết đan đại viên mãn, chắc hẳn cũng biết nguyên anh kỳ tiến giai khó khăn, nếu là có thời cơ khiến cho môn phái thêm ra một vị nguyên anh kỳ tồn tại càng lớn đại giới cũng sẽ nỗ lực. Khấu phu nhân nghe được câu này, trầm mặc lại, nàng ở vào kết đan đại viên mãn đã có hơn 100 năm thời gian, đương nhiên biết nguyên anh kỳ cái này to lớn bình cảnh đến cỡ nào khó đột phá. Chính nàng vì tranh đoạt cực ma cung duy nhất cái này danh ngạch cũng phí đi một phen công phu, vì cái gì cũng chính là thu hoạch được tinh khiết chân ma chi thủy thời cơ. Có tinh khiết chân ma chi thủy, nàng kết anh tỷ lệ tăng nhiều, nếu không lấy tư chất của nàng công pháp 8-9 phần 10 sẽ kết anh thất bại, kết đan kỳ tu sĩ tiến giai nguyên anh, đều muốn kinh lịch toái đan quá trình, tiến giai thất bại, hậu quả chỉ có một con đường chết. Khấu phu nhân nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua cổ tay phải trên vòng tay, lộ ra vẻ khát vọng nói, Tống đạo hữu, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường đi, huyết luyện tông đạo hữu để chúng ta gần đây cùng bọn hắn tụ hợp, có việc cần chúng ta tương trợ, mà tinh khiết chân ma chi thủy liền là thù lao. Họ Tống lão già cũng đồng thời nhìn về phía trên tay thủ đoạn, đây là huyết luyện tông cùng bọn hắn liên lạc pháp khí, tự nhiên biết khấu phu nhân nói không giả. Bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, mà là hơi khẽ cau mày, có thể để cho huyết luyện tông dùng tinh khiết chân ma chi thủy làm thù lao, bọn hắn chuyện cần phải làm tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy. Mà lại họ Tống lão già vừa tiến vào bí cảnh về sau, liền cảm thấy có mấy phần tâm thần có chút không tập trung, phảng phất sẽ có tai họa trước mắt. Đồng dạng, ngay tại hắn suy tư thời khắc, khấu phu nhân độn quang bỗng nhiên dừng lại, nàng cảnh giác nói, phía trước có chiến đấu ba động, có người cùng cấp 7 thiết xí ma ưng chiến đấu. Họ Tống lão già thần thức cũng hướng nơi xa tìm kiếm, lập tức gặp được một đầu toàn thân màu xám ma ưng, hai cánh trọn vẹn dài khoảng 10 trượng. Lúc này đầu này cấp 7 ma ưng chính phát ra thống khổ kêu to, thân thể không đứng ở không trung lăn lộn. Tại trên lưng của nó, đứng vững một vị dáng người khôi ngô nam tử đầu chọc, nam tử này một tay nắm lấy ma ưng phần lưng lông vũ, một cái tay khác cầm nắm đấm, không ngừng nện gõ mê muội ưng phía sau lưng. Hắn tựa hồ chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền áp chế đầu này có cấp 7 ma thú tiêu chuẩn ma ưng. Họ Tống lão già nhìn thấy nam tử này phương thức chiến đấu, không biết. Làm sao, bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần quen thuộc, tựa hồ ở đâu đã nghe qua. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt thi. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương,